Rick, player võng du thần cấp cường hào. Chương 35, phá hủy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ đầy trang bị, cách nói này ở trong trò. Liếc một cái, ánh nhìn sắc bén tìm tới món trang bị chói mắt nhất. Ở trò chơi, khi trang bị vừa rơi ra từ trên người quái, còn đang bay lượn giữa không trung thì tên món đồ sẽ không hiện ra. Cho nên tạm thời không có cách nào để đoán được phẩm cấp món trang bị nào tốt nhất. Trong LT Thiên Thế, GT, mỗi phẩm cấp khác nhau, màu của tên trang bị cũng sẽ không giống nhau. Đối với phần đông người chơi, thì đa số đều phải đợi tới khi trang bị rơi xuống đất mới bắt đầu hành động. Nhưng đối với những người chơi cao cấp chuyên cướp trang bị rơi từ boss mà nói, vào giây phút trang bị vừa rơi ra, phải dựa vào kinh nghiệm đã có để đoán trước món trang bị nào là tốt nhất rồi từ đó nhanh tay giành lấy thời cơ trước. Lần này, Sở U vừa nhìn thoáng qua liền hạ mí mắt xuống, cả người không nhúc nhích. Những trang bị rơi ra lập tức tung tóe đầy đất, Sở U mặt như khúc gỗ nhặt những trang bị này lên. Còn đầu mục này rơi ra 9 món trang bị, chỉ có một món là cấp thanh tước, còn lại đều là trang bị phổ thông. Món trang bị thanh tước này là một đôi giày pháp sư. Sở U thậm chí còn không nhìn thuộc tính của nó. Sau khi thu dọn trang bị xong, lúc này mới tiện thể ngó một cái số lượng mật ong mình có được. Tại một ô vuông, mật ong màu vàng óng được đặt trong đó. Còn số bên cạnh hiển thị 96, như vậy thì đổi sang kinh nghiệm cũng gần được 5.000 rồi. Nếu như xử lý sạch toàn bộ chỗ này, thì sẽ là bao nhiêu? Nghĩ tới đây, trong đầu Sở U đột nhiên lóe lên một vấn đề khác, liền lập tức dùng hệ thống thư tín truyền đạt chỉ thị đến sát thống lĩnh. Giúp tôi đến thôn Lưu Huỳnh tìm thử, xem có NPC nào tên là ông lão nuôi ong không? Vâng, thưa sếp, sát thống lĩnh lập tức trả lời, rồi trực tiếp chọn quay về thành từ khu dã ngoại. Làm xong hết những việc này, Sở U nhìn lại bậc thềm nơi lối vào, một nụ cười châm biếm hiện lên. Mất đi người giám thị rồi, hiện giờ độ khó hẳn là tụt dốc không phanh. Không bao lâu, Sở U bước lên bậc thềm lần nữa, tiến tới lối vào đại sảnh. Chọn vị trí lúc trước tổ ong biến mất làm điểm tiếp cận, Sở U nhanh chóng vọt vào trong. Hắn quyết định giết hết đám ong rừng trong tổ ở vòng ngoài trước, dần dần tiến vào từng chút một. Sau khi quan sát một hồi, Sở U nhắm lấy một mục tiêu. Sau khi nắm được quy luật di chuyển của hai đội ong rừng quanh mục tiêu. Trong một trong những lần chúng chen lẫn vào nhau, Sở U tìm thấy sơ hở. Bèn nhanh chóng tới gần mục tiêu, rồi cũng dừng lại ở cạnh gian tổ đã cũ nát gần đó. Sở U dựa theo mánh lưới lần trước ăn trộm tổ ong này. Bạn nhận được mật ong X10. Sau khi thành công, liền cẩn thận mở ra trạng thái chạy, nhẹ nhàng chuồn về đường cũ. Nếu lúc này mà có người chơi khác ở đây, cho dù là ai, người có thiên phú khác thường hay là game thủ chuyên nghiệp cũng thế. Bọn họ đều sẽ vì chuyện này mà kinh hãi không thôi. Năng lực quan sát như thần của Sở U thực sự không ai có thể vượt qua. Tựa hồ chỉ chớp mắt đã bắt được sợi dây không thể nhìn thấy kia, nắm được điểm mấu chốt trong quy luật vận động trong quỹ tích thưởng như vô hình giữa đàn côn trùng dày đặc trong đại sảnh. Nếu như quá trình phá giải lần này mà được quay lại thành video tuyệt đối có thể coi như sách giáo khoa, để những người chơi khác ngưỡng mộ mà học tập, lực lượng phòng ngự trông như không cách nào phá giải lúc này đang bị Sở U xẻ nhỏ từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng mấy chốc Sở U đã xử lý xong 6 con ong rừng bay tới. Hiện giờ đối phương còn lại 8 tổ ong, mỗi tổ ong có 6 con làm nhiệm vụ chuyên chờ. Lúc này chỉ còn 48 con rồi, sát thống lĩnh xuất hiện tại thôn Lưu Huỳnh. Thôn này cũng không lớn, muốn tìm NPC mà mình đã biết là chuyện hết sức dễ dàng. Huống hồ hình tượng của nhân vật cần tìm lại rất rõ ràng, là một ông lão nuôi ong. Nhưng điều khiến sát thông lĩnh khó hiểu là, mình đã vòng qua vòng lại hai lượt rồi, nhưng vẫn không tìm thấy nhân vật nào như thế. Khi trong lòng đã chắc chắn nơi này không có người ông chủ muốn tìm, sát thống lĩnh liền báo lại tin này cho Sở U, sếp tôi đã đi hai vòng rồi. Ở thôn Lưu Huỳnh không có NPC cần tìm đâu. Lúc này Sở U đã lại kéo đàn ong thứ ba ra ngoài. Vừa chào hỏi đám ong vừa nghe báo cáo mà sát thống lĩnh gửi tới. Tôi biết rồi, Sở U nhàn nhạt đáp, còn người lóe lên, lập tức phân định ra NPC này là ở khu vực quái cấp 7, hơn nữa hẳn là cách cái hang này không xa. Trước mắt sát thống lĩnh còn chưa tới cấp 1, ngay cả thuật ẩn thân cũng không có, cho nên đành bỏ qua, không bảo hắn tới nơi này để tìm. Sở U tin rằng, dựa vào nhãn lực và kinh nghiệm của mình, tìm được NPC này là chuyện cực kỳ dễ dàng. Tạm thời cứ gác lại đã, việc cần thiết nhất chính là phải giết hết đám quái ở đám tổ ong này trong thời gian ngắn nhất có thể. Thuận theo thời gian trôi, 10 tổ ong lúc ban đầu giờ chỉ còn lại 2, hiện trường chỉ còn có 12 con ong. Sở U nghênh ngang ngồi ở lối vào. Ở vị trí này, ong tại hai tổ kia không nhìn thấy được. Nhìn bầy ong vốn dày đặc huyên náo, hôm nay bị mình thần không biết quỷ không hay mà giết tới chỉ còn lại 12 con. Cả căn phòng lớn nhất thời trở nên trống trải, trong lòng tự nhiên lại sinh ra một chút cảm giác thành tựu. Lúc này, phải tranh thủ thời gian giết một lèo 12 con này. Sở U hồi đầy máu, đứng dậy, sải bước đi về phía hai tổ ong phía trong cùng. Một con ong đang vận chuyển lập tức phát hiện ra Sở U, miệng liền kêu rít lên. Nghe thấy tiếng rít này, bất luận là ong đang vận chuyển hay ong đã đem mật ong đưa vào ổ, lúc này đều bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ào ào lao ra vây lấy Sở U, tới đây đi, anh đây đùa mãi cũng chán, cũng đến lúc nên thêm vào đôi chút cảm giác mạnh rồi. Một mình đấu với 12 con ong bình thường, trong mắt Sở U, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhìn 12 con ong lao tới giết mình, gương mặt Sở U vẫn rửng rưng như cũ. Trong giây lát trận chiến liền nổ ra. Không bao lâu sau, những con ong bình thường này liên tục bị Sở U giết chết. Mà lượng máu trên người Sở U vẫn còn một nửa. Chẳng có một động tác dư thừa nào, Sở U lần lượt bước tới hai tổ ong còn lại thu vào túi trong nháy mắt. Là một người chơi già dặn đã chơi trò này tới 10 năm, Sở U tin chắc trong căn phòng lớn này không chỉ có mấy thứ như vậy. Nhìn về gian phía trong cùng, Sở U bước tới. Đi đến trước gian tổ, những gian tổ ong này lớn hơn nhiều so với các gian tổ ong ngoài thực tế, bên trong còn có ấu trùng. Sở U nhắm vào giữa một ô, đâm mạnh về vị trí đó. Phốc, một dòng chất lỏng chảy ra từ bên trong. Nhìn cho đến lúc này, trong mắt Sở U mang theo ý cười, đưa tay vào trong mò thử. Hệ thống, bạn đã nhận được, ấu trùng ong rừng, X3, thuyết minh vật phẩm, đem vật này giao cho ông lão nuôi ong, có thể đổi lấy 100 điểm kinh nghiệm. Bà ấu trùng ong tức là 300 điểm kinh nghiệm, Sở U quan sát một chút cả tổ ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng thầm tính toán, hẳn là không dưới 20 mấy cái. Tâm trạng lập tức tốt hẳn lên mà hăng hái đào sạch sẽ cả tổ ong không chừa một mống. Sở U thu được tổng cộng 43 ấu trùng ong. Sau khi xử lý xong phòng tổ ong lớn, Sở U liền lập tức rời đi. Tìm kiếm những gian tổ khác trong cả ổ, trông khí thế của hắn, phòng chừng không lật tung cả nơi này lên thì sẽ không dừng tay. Cách chương.